Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, 190 nhị chương chắp cánh khó thoát. Mọi người nghe nói nhao nhao tan đi, Tô Cẩn cùng Mục Bội Linh hai người giữ lại, Tô Cẩn cũng không biết Kỳ Hàn kế hoạch, thấy giường trên Tiểu Chiêu thần sắc khôi phục như thường, cho rằng không có trở ngại lớn, vì bảo đảm không sơ hở. Muốn tìm người mạo danh thay thế Tiểu Chiêu cùng thân đồ bái đường. Nhất định phải là tâm phúc người. Hai vợ chồng trong lòng đều nghĩ đến một người. Đó chính là Mục Bội Linh. Thân thể của nàng hình xinh đẹp linh lung. Cùng Tiểu Chiêu nhất tiếp cận. Là trọng yếu hơn là nàng hội dịch dung. Ngày mồng 8 tháng chạp yến hội trên nàng giả mạo thuần vương phi. Ngay cả cái kia sắc lang vương gia cũng không có nhận ra. Mục Bội Linh đã đáp ứng muốn mạo danh thay thế Tiểu Chiêu. Tô Cẩn thấy mọi người đều không nói gì. Đại hôn việc sợ là có khác nội tình. Không biết Lang Vương có gì an bài. Tô Hoản lại là không biết thế nào mở miệng báo cho biết cái kia muốn cùng thân đồ bái đường người. Là chị dâu của mình. Mục Bội Linh vươn tay ở Tô Cẩn trước mắt lung lay hoàng. Tô Cẩn, ngươi xem Linh Nhi đích thân hình giống hay không Tiểu Chiêu? Nghe nói, Tô Cẩn chân mày trong nháy mắt liền trâu ở tại cùng nhau. Lúc trước Mục Bội Linh giả mạo thuần vương phi, khi đó hắn còn không phải là của mình thê tử, bây giờ nhượng thê tử của chính mình cùng cái khác nam tử đi bái đường. Trong lòng đương nhiên hội không thoải mái, Mục Bội Linh thấy Tô Cẩn nhíu mày, bây giờ nàng đã là của Tô Cẩn thê tử, nếu không có phải giúp trợ Tô Hoản. Nàng cũng không muốn cùng cái khác nam tử bái đường. Tô Cẩn liếc mắt nhìn muội muội Tô Hoản, lại nhìn thấy ngồi ở giường tiền, trông nom Tiểu Chiêu thân đồ tuấn, ngay cả thân đồ đô đáp ứng diễn này vở kịch, trận này hôn lễ đối với Kỳ Hàn đến nói vô cùng quan trọng. Ân, chẳng qua là diễn một tuồng kịch mà thôi, mọi âm thanh đều tịch. Ám dạ ẩn lui, chân trời tiệm lộ tia nắng ban mai, mang theo đêm lành lạnh. Kỳ Hàn cùng Tô Hoản ly khai, chuẩn bị đại hôn thủ tục, phái trọng binh gác ở Tiểu Chiêu chỗ sân. Bây giờ bên trong gian phòng cũng chỉ còn lại có thân đô tuấn cùng Tiểu Chiêu hai người. Núp trong bóng tối nhưng Lam, nhìn thấy Kỳ Hàn chờ người ly khai. Nguyên bản Lang Vương muốn sai người mạo danh thay thế, không nghĩ đến Lang Vương phi thậm chí có thuốc giải. Cái kia Tiểu Chiêu vậy mà sống lại, hơn nữa muốn cử hành đại hôn. Đối với lần này nhưng Lam trong lòng tự nhiên hoài nghi. Muốn đi vào tra xét Tiểu Chiêu rốt cuộc có hay không tỉnh lại. Đã biết Lang Vương âm mưu, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Bên trong gian phòng tăng mạnh thủ vệ, thiên nhi dần dần sáng. Đã không có ám dạ bao phủ, chỉ có quang minh chính đại đi vào. Nghĩ đến này, nhưng Lam theo âm thầm đi ra, bị giữ ở ngoài cửa lính hầu ngăn cản. Người nào? Ta là của Vương Phi thiếp thân người hầu, là phụng Vương Phi mệnh lệnh đến đây nhìn Tiểu Chiêu cô nương, giữ cửa lính hầu lãm ở cửa. Quát lên, Vương gia phân phó, không có mệnh lệnh không được bất luận kẻ nào tiến vào, bên trong gian phòng. Thân đồ tuấn đã đổi lại đỏ thẫm hỷ phục, nghe thấy bên ngoài phòng có nữ tử thanh âm, Kỳ Hàn nói cho hắn biết, hại Tiểu Chiêu người chúng độc rất có thể là tỷ nữ nhưng Lam. Nghe thấy bên ngoài phòng nhưng Lam thanh âm, quả nhiên bất ra Lang Vương sở liệu, nhìn trên giường vẫn hôn mê Tiểu Chiêu. Chiêu nhi, ngươi chờ, thân đồ đại ca báo thù cho ngươi. Đột nhiên, gian phòng cửa được mở ra, thân đồ tuấn một thân đỏ thẫm hỉ phục đứng ở cửa. Thân hình cao lớn che khuất tất cả tầm mắt, hơi hiện ra thanh tu hai má mang theo một chút tang thương. Gắng gượng tuấn lãng dung nhan tái nhợt tiểu tụy. Thần đồ tuấn nhìn nhưng Lam liếc mắt một cái, thanh âm trầm thấp hỏi, là Vương Phi mệnh ngươi tới, nhưng Lam nhìn như cung kính tùy con ngươi. Là, Vương Phi mệnh nô tỳ tiền đến xem Tiểu Chiêu cô nương có hay không tỉnh lại, ngươi vào đi. Nhưng Lam cúi mắt con ngươi cùng ở thân đồ tuấn phía sau. Đi vào, thần đồ tuấn mại mất trật tự bước chân, hướng phía giường đi đến, phục lại ngồi ở Tiểu Chiêu giường bên cạnh. Nhìn hôn mê bất tỉnh Tiểu Chiêu, nhưng Lam đôi mắt đẹp hơi nhíu, nhìn thấy giường trên vi nhắm mắt con ngươi Tiểu Chiêu, giống như ngủ say bình thường, không nghĩ đến Tô Hoàn Hội có giải dược. Tiểu Chiêu trúng đầu bạc khuê độc vậy mà còn chưa chết. Đã Tiểu Chiêu còn chưa có tỉnh lại, Lang Vương nhất định là tìm người đến giả trang tân nương. Thần Đồ Tuấn dắt Tiểu Chiêu tay, đã không hề lạnh giá. Chiêu Nhi, người đã phục hạ thuốc giải, vì sao còn không tỉnh lại? Người đáp ứng làm thân đồ tân nương, nhưng Lam thấy thân đồ Tuấn thân thể suy yếu mô dạng. Trong lòng thoáng hiện một tia sát tâm, gì không ra tay giết hắn, chẳng phải xong hết mọi chuyện. Nếu làm như vậy, liền hội triệt để bại lộ. Chính mình nhiệm vụ chủ yếu là chảo Lang Vương Phi. Thân đồ Tuấn đã cảm ứng được vừa kia trong nháy mắt sát khí. Con ngươi trung hàn quang hiện ra. Trong nháy mắt theo giường bên cạnh rút ra một thanh trường đao. Huy đao chạy nhưng Lam mà đi. Lưỡi đao chém ra, lưỡi đao chặn nhưng Lam con đường phía trước. Đối mặt đột nhập khởi tới biến cố. Nhưng Lam trong nháy mắt dựng thẳng lên cảnh giới lui về phía sau mấy bước tử. Thần đồ Tuấn một đao chém đứt cánh cửa. Nhưng Lam rơi vào trong viện. Trong nháy mắt liền bị nhân vây quanh. Thần đồ Tuấn vừa còn một bộ suy yếu thần thái. Lúc này lại là toàn thân tràn đầy sát khí, biết mình rơi vào cái trong, lệ con ngươi ngả ngớn đạo, tướng quân, nhưng Lam chẳng qua là một danh bình thường tỷ nữ, vì sao phải như vậy đao qua gặp lại, hai tròng mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Khóe mắt dư quang tìm đường đi, mặc dù nhưng Lam chưa ra chiêu, vừa trong nháy mắt đó sát khí, còn có nàng tránh né chính mình nhịp bước, là có thể phán đoán nàng có mang khinh công. Thần đồ lạnh nhạt nói, một người mang khinh công nữ tử sẽ là bình thường tỷ nữ. Ngươi chính là người áo đen kia, là ngươi đối Tiểu Chiêu hạ độc, ngươi làm thương tổn Tiểu Chiêu. Mặc kệ ngươi là không phải nữ nhân, hôm nay đều muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Thần đồ Tuấn tay cầm trường đao, đứng dậy nhảy lên chém ra một đao, nhưng Lam quá lớn kinh. Cuống quýt điều quay người lại từ hông gian lấy ra ngân châm trực tiếp bay về phía thân đồ Tuấn. Thân đồ Tuấn trên thân ngã ngửa tránh thoát bay tới ngân châm. Thân đồ Tuấn ánh mắt lạnh lùng, quát lạnh, còn nói không phải ngươi. Đó chính là cái kia hắc y. Hôm nay liền là tử kỳ của ngươi, nhưng Lam dựa thế đoạt lấy bên người lính hầu trường đao. Đem lính hầu chém ngã, dục chạy trốn, bị thân đồ Tuấn nhảy lên. Ngăn ở trước người, nhưng Lam mặt mày nghiêm nghị, phát sinh như vậy tranh đấu, âm thầm nhân làm sao còn chưa tới tiếp ứng, lại không biết bên kia Lăng Ngạo Thiên đang mang người tiến hành quét sạch. Thần đồ Tuấn lạnh lùng nói, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Thần đồ Tuấn một thân diễm lệ đỏ thẫm sắc, sơ thần ánh sáng mặt trời, chiếu rọi trong tay như tuyết lưỡi đao, phát ra tia sáng chói mắt. Nhưng Lam trong lòng sinh ra bi thương, đã làm hẳn phải chết quyết tâm, đáng tiếc không có thể đủ hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Cho dù chết cũng muốn nhiều kéo mấy cái làm đệm lưng. Trên chân vận thượng nội lực, nắm chặt trường đao trong tay lấy bước nhanh ra tốc, tại chỗ chuyển, một cỗ cường đại lưỡi đao trong nháy mắt xẹt qua, bên cạnh lính hầu lập tức nằm đảo một mảnh, nhưng Lam đang muốn chạy trốn. Thần đồ Tuấn sớm đã vận sức chờ phát động, tung mình nhảy lên, ánh đao trên không trung vẽ ra chói mắt độ cung, trường đao từ phía sau trực tiếp không có vào nhưng Lam thân thể. Loảng xoảng lang, một tiếng nhưng Lam trường đao trong tay rơi trên mặt đất. Trong miệng tuôn ra ngụm lớn tinh mạn, thẳng tắp nằm té trên mặt đất, máu xâm nhiễm ra, thần đồ Tuấn tay cầm nhiễm máu trường đao, nhìn té trên mặt đất đứt hơi bỏ mình nhưng Lam. Chiêu Nhi, thần đồ đại ca báo thù cho ngươi. Hết chương.